Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, biến vị phong thiên chi thuật. Rèn đúc phân thân, Phương Bình là ở trong thế giới bản nguyên tiến hành, một bộ hoàn toàn do sức sống cấu tạo phân thân, dần dần thành hình, Phương Bình bắt đầu nhỏ máu. Từng giọt huyết dịch rơi vào trên phân thân, để phân thân càng thêm linh hoạt lên. Giờ khắc này Phương Bình chỉ là rèn đúc một cái phân thân mô hình. Thật muốn rèn đúc lấy giả đánh cháo phân thân, đến cắt chém tinh thần lực của mình, thậm chí là não hạch. Bất quá, hiện tại Phương Bình không có thể để thực lực của chính mình chịu ảnh hưởng. Tạm thời chỉ là làm cái mô hình đi ra mà thôi. Rèn đúc phân thân, Phương Bình lại bắt đầu học tập phong thiên chi pháp của Phong. Không thể không nói, Phong vẫn có tài tình, không có năng lực, người này cũng sẽ không phá tám. Hóa ra là như vậy. Trước lúc này, Phương Bình cảm thấy phong ấn đại đạo của người khác chính là bản nguyên khí nhiều chút, trực tiếp ngăn chặn đại đạo của người khác liền được rồi. Nhưng lúc này Phương Bình biết mình thật nghĩ tới quá đơn giản rồi. Nếu là thật dễ dàng như vậy, điều này cũng không tính phong độc môn bí pháp rồi. Đúc tường, tìm liên quan điểm, rèn đúc bản nguyên khí chi tường. Còn phải để bức tường này sẽ không sụp xuống, sẽ không đóng cửa, vừa khớp, triệt để ngăn chặn bản nguyên đại đạo của đối phương liên tiếp. Này độ khó rất lớn, mà phong bản nguyên chi pháp chủ yếu phân hai bộ phận, một phần là để bản nguyên khí của mình rèn đúc thành vừa khớp sẽ không lọt gió vách tường, tường đồng vách sắt sẽ không bị đối thủ dễ dàng đâm thủng, bằng không cái gọi là phong ấn liền thành chuyện cười. Đúc bản nguyên chi tường của mình, đây là phong thiên chi pháp cực kỳ trọng yếu một điểm. Điểm thứ hai, giam giữ đại đạo của đối phương. Mỗi người đại đạo rộng không giống nhau, cao không giống nhau, ngươi rèn đúc tường, làm sao có thể phù hợp nhất đại đạo của đối phương? Trở thành chặn lại cửa, triệt để ngăn chặn đại đạo của đối phương, cái này cũng là cực kỳ khó có thể phán đoán một chuyện. Mà phong thiên chi pháp, trong đó một cái đặc điểm chính là cấp tốc phác họa ra đại đạo của đối phương cửa mô hình. Tìm tới đối phương đại đạo môn hộ chống đỡ điểm, để cho mình có thể chế tạo tường chắn kia. Nghe tới đơn giản, kỳ thực rất khó, sở dĩ lực lượng tinh thần phải cường đại hơn, chính là vì xâm lấn bản nguyên của đối phương thế giới. Tiến hành tra xét cấu tạo, Phương Bình suy nghĩ một hồi, điểm thứ hai đối với hắn mà nói về thực không tính quá khó. Hắn có thể trực tiếp đột nhập đối phương trong bản nguyên đi nhìn đối phương cửa dáng dấp. Đúng là điểm thứ nhất, rèn đúc một mặt tường, người mới học vẫn có không nhỏ độ khó. Đương nhiên, không còn điểm thứ hai, kỳ thực đã cực kỳ đơn giản rồi. Phong thiên chi pháp, đối với ta mà nói, đúng là rất thích hợp. Đúc tường, bản nguyên khí không còn phân tán, mà là rèn đúc tường thành. Đây chính là độc môn bí thuật. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kỳ thực phong thiên chi pháp chỉ có thể phong ấn so với mình nhược ra hỏa. Phương Bình tuy rằng cảm thấy không sai, nhưng cũng không cảm thấy quá trâu. Nhưng là bản nguyên khí đúc tường chi thuật, thật lợi hại rồi. Hắn hiện tại bản nguyên khí tràn tán lợi hại. Hoặc là nói, tất cả mọi người bản nguyên khí đều cùng kẹo bông giống như mềm mềm, nếu là đem những bản nguyên khí này rèn đúc thành vách tường, gạch khối, ta có lẽ có thể ở trong thế giới bản nguyên đúc thành thị. Thậm chí thẳng thắn đem Ma Đô cùng Dương Thành những thành thị này triệt để rèn đúc thành bản nguyên khí chi tường. Đã như thế, ngày sau một khi ở trong bản nguyên xảy ra chiến đấu, đối phương cũng đừng hòng phá hủy bản nguyên thế giới của ta. Không có bản nguyên đại đạo Phương Bình, quan trọng nhất kỳ thực vẫn là bản nguyên thế giới. Đặc biệt là hiện tại não hạch cùng bản nguyên thế giới hòa làm một thể, càng là cần phải bảo vệ tốt, bằng không bản nguyên thế giới phá nát, não hạch của hắn liền muốn phá nát. Phong thiên chi pháp của phong, đối với ta mà nói, phong ấn kỳ thực không trọng yếu. Trọng yếu chính là rèn đúc bản nguyên khí, hoặc là nói một loại áp xúc kỹ thuật, đem bản nguyên khí áp xúc thành vách tường. Theo Phương Bình hơn xa với phong ấn tác dụng, hắn thậm chí có thể mang bản nguyên thế giới của mình toàn bộ dùng bản nguyên khí rèn đúc áp xúc. Cứ như vậy, dù cho không có bản nguyên thổ, kỳ thực bản nguyên thế giới của hắn cũng sẽ càng chân thật. Không đúng, Phương Bình nỉ non một tiếng. Bản nguyên thổ, bản nguyên khí áp xúc. Hắn giờ phút này bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, những bản nguyên thổ kia thật cùng bản nguyên khí không quan hệ sao? Không đúng sao? Bản nguyên khí áp xúc, lẽ nào áp xúc thành bản nguyên thổ? Nghĩ tới đây, Phương Bình vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng bên kia phong, lớn tiếng nói, lão phong, đừng bận rộn rồi. Ầm ầm, tiếng nổ tung truyền đến, phong bị hắn gọi có chút thất thần, lập tức bổ khuyết sai lầm, chớp mắt gợi ra nổ tung. Lần này, Hồng Vũ mấy người kém chút chửi má nó, dồn dập hướng chính mình nhà an toàn trốn chạy. Khốn kiếp, phong sai lầm, dẫn đến toàn diện tan vỡ, những nơi khác nguyên lực đều đang nhanh chóng sụp xuống. Phong cũng là cấp tốc trốn chạy, sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt chui vào chính mình nhà an toàn, nhìn về phía đối diện Phương Bình, sắc mặt khó coi dọa người. Phương Bình nhún nhún vai, ta liền gọi một câu như vậy, định lực của chính ngươi không được, trách ta rồi. Lão Phong, câm miệng, đừng nôn nóng không được. Phương Bình cười nói, hỏi ngươi một vấn đề, phong thiên chi pháp của ngươi, mấu chốt trong đó một điểm ở chỗ áp xúc bản nguyên khí kỹ thuật. Ta đang suy nghĩ một vấn đề, làm bản nguyên khí cực độ áp xúc, có thể không áp xúc thành bản nguyên thổ. Phong vốn là muốn mắng người, nhưng lúc này, hơi nhíu mày, dính đến những bí pháp này, có thời điểm rất khó cùng người thảo luận cái gì, có thể sức của một người có hạn, thường thường một ít bí pháp đều sẽ hơi lớn vấn đề. Phong kỳ thực đối với mình phong thiên chi pháp vẫn tính hài lòng. Bất quá phong thiên chi pháp vô pháp nhằm vào người mạnh hơn. Điều này làm cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Giờ khắc này, nghe được Phương Bình cùng mình thảo luận phong thiên chi pháp, phong ánh mắt lấp lóe một hồi, trầm giọng nói, trên lý thuyết là khả thi. Phong thiên chi pháp áp xúc bản nguyên khí, chính là một loại cố hóa, mà bản nguyên thổ, sinh ra vào bản nguyên vũ trụ, kỳ thực chính là một ít vô chủ bản nguyên khí, thời gian dài hội tụ, trầm ngưng, cuối cùng cố hóa, ổn định, hình thành bản nguyên thổ, mà bản nguyên thủy những vật chất này, trên bản chất cũng là bản nguyên khí, thế nhưng bởi vì hoàn cảnh không giống, địa phương không giống, cùng với một ít áp xúc tỷ lệ không giống, cuối cùng, hình thành không giống hình thái bản nguyên chi vật. Suy nghĩ một chút, phong lại nói, liền như nhân tộc ngươi chỗ nghiên cứu, vạn vật tạo thành, đều là có một ít cộng đồng nguyên tố tồn tại, mà bản nguyên chi vật, chúng nó cộng đồng nguyên tố chính là bản nguyên khí, trên lý thuyết khả thi. Phương Bình kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi không áp xúc thành công quá? Phong cau mày, suy nghĩ một chút nói, thứ nhất, bản nguyên khí chúng ta cần dùng, mỗi người sinh ra bản nguyên khí sẽ không quá nhiều, thế nhưng cần địa phương quá nhiều. Cố hóa đại đạo, mở ra đại đạo, bản nguyên tăng cường, cố hóa bản nguyên thế giới, những này đều cần dùng đến bản nguyên khí. Sở dĩ bản nguyên khí cũng không phải là vô hạn, không phải ngươi muốn dùng bao nhiêu là có thể dùng bao nhiêu. Thứ hai, áp xúc là cần tiêu hao đại lượng bản nguyên khí cùng thời gian. Cùng với ngươi đối bản nguyên khống chế, liền nói áp xúc thành bản nguyên thổ. Dựa theo bản tọa suy đoán, có lẽ vạn vân bản nguyên khí mới có thể áp xúc thành một khối nhỏ bản nguyên thổ. Trong này chỗ khó rất nhiều, áp xúc quá mức, một khi điều khiển không thích đáng, bản nguyên khí trong quá trình áp xúc nổ tung. Phong lắc đầu nói, vạn vân bản nguyên khí đủ khiến bản nguyên thế giới của ngươi nổ hủy. Bom tự bảo a, Phương Bình bỗng nhiên nói, thứ tốt a, lão Phong, bí thuật này có thể đừng loạn truyền. Phương Bình trợn to hai mắt nói, ngươi ngốc a, có thể nổ hủy tự chúng ta, đương nhiên cũng có thể nổ hủy người khác. Ngươi kỹ thuật áp xúc này rất cao cấp a, tuyệt đối đừng loạn truyền. Ta học được còn không có gì, những kia không đi chính đạo người học được. Ngươi suy nghĩ một chút, đang cùng người khác bản nguyên đối chiến thời điểm, thả hắn mấy chục cái bản nguyên khí áp xúc bom, ta đi, lập tức không đem người cho nổ chết rồi. Ngoặc kép, tứ phương yên tĩnh dọa người, quỷ dị dọa người. Hồng Vũ mấy người ánh mắt sâu kín nhìn Phong. Ngươi, thảo tổ tông ngươi, ngươi cho Phương Bình mở ra mới dòng suy nghĩ. Ngươi xong, mấy người bọn hắn muốn đánh chết Phong. Phong cũng là khóe miệng co giật, suy nghĩ một chút nói, quá mức không ổn định rồi. Bản tọa kỳ thực đã nếm thử, ngàn vân bản nguyên khí áp xúc thành một phần, đã rất khó, trình độ như thế này bản nguyên khí đoàn dù cho nổ tung, hiệu quả kỳ thực cũng có hạn, xuống chút nữa, ngươi khả năng chính mình cũng vô pháp điều khiển, chưa kịp ngươi đưa đến kẻ địch trong thế giới bản nguyên, ngươi liền bị nổ chết rồi. Phương Bình mắng, ngu hay không, ngươi đem bản nguyên thế giới của mình vững chắc một hồi. Dùng loại này áp xúc kỹ thuật tiến hành củng cố. Cứ như vậy, ngươi kỳ thực có thể câu dẫn người khác tới bản nguyên thế giới của ngươi đối chiến. Ngươi trực tiếp nổ, người khác chết rồi, ngươi chết no trọng thương. Kỳ thực vẫn là có lời. Ngoặc kép, sau đó không thể cùng Phương Bình bản nguyên đối chiến. Thời khắc này, mấy người đều có tâm tư như thế. Tên điên này, 89/10 sẽ làm ra. Người điên, một khi hắn củng cố bản nguyên thế giới của mình, ngươi đi vào, hắn thả những bom tự bạo này, ngươi bị nổ chết, hắn bị nổ tàn, tính được, đương nhiên là chết rồi thiệt thòi. Phong cũng là đăm chiêu, bất quá vẫn là trầm ngâm nói, tiêu hao quá lớn. Này nhưng không phải là đơn giản tiêu hao, đối với chúng ta mà nói, bản nguyên khí cũng không phải vô hạn. Ta có a, ngoặc kép, Phong trái tim co giật. Em kha, ngươi nói thật có đạo lý. Cái tên này hình như có thể chế tạo. Song, chính mình dù cho lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có thể xâm nhập cái tên này bản nguyên thế giới, sau đó vẫn là đừng đi. Cẩn thận mình bị nổ chết. Này tính là gì? Nâng lên tảng đá đập chân của mình. Phong cũng là bất đắc dĩ. Đối phương trước đây không học được thì thôi. Lần này học được, hắn còn dám phong cấm bản nguyên của Phương Bình sao? Huống hồ, cái tên này tình huống rất đặc thù. Dù cho phong cấm, hắn hoài nghi mình cũng phong ấn không được. Còn phải cẩn thận bị hắn cho nổ chết. Phong xem như là cho Phương Bình mở ra mới dòng suy nghĩ. Chiến thuật mới, hắn bản nguyên thế giới mạnh mẽ, nhưng cũng không tính quá mạnh mẽ. Các cường giả đến rồi, xâm nhập trong đó, Phương Bình dù cho có thể đánh đuổi, có thể mình cũng phải bị thương nặng. Hiện tại, Phương Bình lẩm bẩm nói, đúng đấy, ta đem bản nguyên thế giới của mình tiến hành cải tạo. Dường như thành trì. Chế tạo bản nguyên chi tường, bản nguyên mặt đất, bản nguyên bầu trời, lại chế tạo một ít bản nguyên bom. Ai tới, ai không đến bị ta chơi chết. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, lại nói, ngươi cảm thấy vạn vân trái phải, là có thể áp xúc đến bản nguyên thổ mức độ. Phong kỳ thực không quá muốn cùng hắn giao lưu, nhưng lúc này, hắn cũng cảm thấy giao lưu một hồi. Có lẽ cũng có thể khai thác tầm mắt của chính mình. Phương Bình cái tên này quá dám nghĩ đến. một cái áp xúc kỹ thuật. Trước chỉ là bị chính mình xem là phong ấn một phần kỹ thuật. Bị Phương Bình đều nghĩa rộng đến đi nổ những cường giả đỉnh cấp kia rồi. Vạn Vân hẳn là có thể. Bất quá độ khó ta cũng nói rồi. Trên thực tế ngươi hầu như không thể nào làm được. Bản nguyên thổ kia nhưng là chân chính hoa thế giới rồi. Phương Bình liếm môi một cái. Lại nói, ngươi kỹ thuật áp xúc này là ngươi phong ấn người lại khiến người ta vô pháp đột phá then chốt. Bất quá ta vẫn cảm thấy phong ấn kỳ thực hiệu quả không tốt lắm. Lão Phong, ngươi phong ấn người thời điểm bản nguyên khí xâm lấn, kỳ thực là không cần trải qua đối phương đồng ý, trực tiếp mạnh mẽ xâm lấn trong đó. Vậy nếu có thể phong ấn, là có thể thay đổi một ít cấu tạo, khiến ngươi vách tường này không còn là vách tường, mà là bom. Chính ngươi trước cũng nói rồi, có thể nổ chết người. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã nếm thử đem vách tường của ngươi thay đổi một ít cấu tạo, liền như hiện tại nguyên lực đồng dạng, hơi có cấu tạo không giống, liền có thể đốt nổ tung sao? Phương Bình có chút hưng phấn nói, vậy này coi như là bom hẹn giờ, mà không phải bom tự bạo rồi. Người trước nói áp xúc sau nổ tung, đó là lưỡng bại câu thương. Chúng ta nếu là thêm một cái kíp nổ đây, người phong ấn thời điểm là vách tường, đốt thời điểm là bom. Đây mới là nhiều phương diện vận dụng. Ngươi xem một chút nơi này nguyên lực, ổn định thời điểm là tôi thể thứ tốt, không ổn định thời điểm là pha tám đều có thể giết cao cấp sức mạnh. Mà hết thảy này, ở vào trong đó một ít sức mạnh cấu tạo không giống. Ngươi có phải là cũng có thể tiến hành một ít cải tạo? Bên kia, Tưởng Hạo không nhịn được nói. Phương Bình, không nên nói nữa rồi. Nói nhăng gì đó ngoạn ý đây. Ngươi là đang dạy Phong làm sao giết người sao? Đáng chết khốn kiếp. Phong nếu là thật cải tạo chính mình Phong Thiên Chi Pháp. Một khi thật như Phương Bình nói như vậy, Phong cái tên này có lẽ sẽ cường đại hơn. Cường không còn là phong ấn, mà là sát thương pháp thuật. Phong cũng là ánh mắt lấp lóe. Phong Thiên Chi Pháp, phong ấn chi thuật. Hắn vẫn lấy phong ấn chi thuật dương danh tam giới. Nhưng hôm nay, Phương Bình thật mở ra cho hắn mới thiên địa. Người thường thường liền là như vậy. Người dù cho trí tuệ vô hạn, chỉ khi nào chui vào ngõ cụt, chín con trâu đều kéo không trở lại. Những năm này, hắn vẫn ở hoàn thiện phong ấn chi pháp của mình. Nhưng hắn chủ yếu nghĩ tới vẫn là phong ấn. Nghĩ tới là phong ấn càng mạnh hơn cường giả, mà không phải sát thương. Phong Thiên Chi Pháp xuất hiện trên bản chất chính là vì phong ấn. Hắn cũng đã nếm thử sát thương, bất quá hiệu quả không phải quá tốt. Hắn liền không lại hướng về phương diện nào suy nghĩ. Hôm nay Phương Bình cách nói để hắn có chút dao động lên. Nghĩ tới đây, Phong cũng không quản những người khác ánh mắt làm sao u oán, trầm giọng nói, ngươi nói kỳ thực có đạo lý. Phong ấn chi tường, nếu là thay đổi trong đó một ít điểm mấu chốt, khả năng sẽ như xếp gỗ chi thành bình thường, làm ngươi dỡ bỏ trong đó một khối gạch, toàn bộ thành thị đều sẽ sụp xuống. Bất quá điều này cần ngươi đi tìm điểm kia, thậm chí muốn một lần nữa cấu tạo tòa thành này mới được. Liên quan đến mặt rất lớn, khả năng muốn hoàn toàn thay đổi toàn bộ phong thiên chi thuật. Cái này đơn giản, ngươi từng có áp xúc kinh nghiệm cùng trải qua. Ở trên cơ sở này cải tạo, kỳ thực so với không biết gì cả cải tạo muốn đơn giản nhiều lắm. Phương Bình vuốt cằm nói, ta hiện tại ý nghĩ là, chúng ta xâm lấn đều là lực lượng tinh thần so với chúng ta thấp võ giả. Lực lượng tinh thần mạnh hơn chúng ta. Chúng ta rất khó đột phá bọn họ bản nguyên phòng thủ. Đương nhiên, ta là có thể, nhưng là tình huống của ta ngươi cũng biết. Khả năng có người cho ta làm điểm năng lực đặc thù. Ta cũng không thể vẫn dựa vào cái này đúng không? Lão Phong, ngươi cảm thấy làm sao có thể đột phá một vị lực lượng tinh thần so với chúng ta cường giả? bản nguyên thế giới, ta là chỉ, không có những nhân tố khác tình huống. Phong, Lê Chử đều nhanh rít gào, người mẹ nó câm miệng đi, người lại cùng hắn thảo luận chút đi, thật muốn nghiên cứu ra, mọi người phiền phức liền lớn hơn. Phương Bình cau mày nói, chúng ta ở luận đạo đây, người câm miệng, huống hồ ta hiện tại có năng lực này, kỳ thực hắn có nói hay không đều vô dụng, thật muốn nghiên cứu ra, là hắn chỗ tốt, lại không là của ta. Ta chỉ là phòng hoạn với chưa xảy ra, tương lai ta còn chưa chắc chắn dùng đến đây. Kỳ thực mọi người cũng có thể thảo luận một chút. Lão Phong nếu là nghiên cứu ra, chúng ta ở đây kỳ thực có thể nghĩ biện pháp có tính nhằm vào tránh khỏi tình huống như thế phát sinh, mà không phải hắn lặng lẽ nghiên cứu ra. Thình lình cho ngươi đến một hồi, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, giảm thiểu bản nguyên của mình thiếu hụt. Cái này cũng là chúng ta vẫn nghiên cứu phương hướng, làm một tên võ giả không phải mãng phu, nên luận đạo, nên giết người, các ngươi những tên này, làm sao cùng mãng phu giống như? Phương Bình tiếc nuối nói, năm xưa, nghe nói chiến thiên đế cùng hoàng giả giao chiến đến cuối cùng, đều thảo luận võ đạo, hoàng giả cũng là hỏi gì đáp nấy. Sở dĩ những người này có thể thành hoàng, có thể thành tựu cực đạo, các ngươi không phóng khoáng 10 phần, cách cục như thế điểm lớn, còn thành hoàng. Phương Bình lắc đầu, khinh bỉ nói, võ đạo liền là như vậy, ngươi không tiến bộ người khác liền ở tiến bộ, cộng đồng thảo luận, cộng đồng tiến bộ, mèo khen mèo dài đuôi, đây mới là võ đạo càng ngày càng yếu nguyên nhân. Chúng ta nhân tộc mạnh mẽ như vậy, chính là ở một ít kiến thức võ đạo công khai, toàn dân thảo luận, một người trí tuệ, thật có thể vượt qua hàng tỷ người trí tuệ. Các người cũng quá đánh giá cao chính mình đi, một bầy không dám bị người vượt qua, sợ bị người vượt qua ra hỏa, kia sớm muộn sẽ bị người vượt qua. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Phương Bình xem thường tâm ý lộ rõ trên mặt. Mọi người sắc mặt biến ảo chập chờn. Giờ khắc này, Phong bỗng nhiên nói, kỳ thực cũng không phải không có cách nào. Năm xưa, ta đem phong thiên chi thuật truyền thụ cho sơ võ một ít cường giả. Cũng không phải vô duyên vô cớ truyền thụ, mà là vì đổi lấy bọn họ sơ võ thiên địa. Phong trầm giọng nói, phong thiên chi thuật của ta là xâm lấn bản nguyên thế giới. Mà bọn họ sơ võ thiên địa, nhưng là từ ngoài đến trong, ở phía ngoài phong ấn bọn họ bản nguyên đại đạo, một cái là bên trong, một cái là ở ngoài, nội bộ xâm lấn, đến cần người lực lượng tinh thần so với đối phương mạnh mẽ, mà ngoại bộ, nhưng là không cần đánh vỡ tầng kia phong tỏa, ở đại đạo phần cuối tiến hành phong ấn, lúc này, đối lực lượng tinh thần tuy rằng có yêu cầu, có thể coi là lực lượng tinh thần thấp hơn đối phương, cũng không cần quá để ý. Thế nhưng đây chỉ là phong ấn chi thuật, mà không phải xâm lấn chi pháp. Cải tạo A, Phương Bình cũng là ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn có thể do phong ấn cải tạo thành xâm lấn. Thậm chí đồng thời vận dụng, ở phía ngoài. Đại khái bản nguyên khí vô pháp rèn đúc, đối phương rèn đúc cũng không phải bản nguyên chi tường, nhưng chúng ta có thể trong ngoài giáp công mà. Trước từ ngoại bộ xâm lấn, lại bắt đầu nội bộ đúc tường, sau điểm bảo vách tường, khi đó cũng không tính là vách tường rồi, hoặc là liền dứt khoát ở phía ngoài ngưng tụ bản nguyên vách tường. Nổ đại đạo của hắn, như thường có hiệu quả. Phương Bình liếm môi một cái, cười nói, Lão Phong, sơ võ thiên địa dạy ta. Hừ, Phong một mặt không lành, dạy ngươi, ta ngốc sao? Hiện tại hoàn hảo, Phương Bình lực lượng tinh thần không chính mình mạnh mẽ. Dù cho xâm lấn, hắn cũng có thể cấp tốc chống đỡ. Nhưng nếu là cái tên này thật học được sơ võ thiên địa, từ bên ngoài bắt đầu xâm lấn đây. Thậm chí nổ đại đạo của mình đây. Vậy không phải phiền phức lớn rồi. Quên đi, ngươi không cho, ta quay đầu lại đi tìm Thiên Tý muốn. Phương Bình cũng không thèm để ý, dù sao cũng hơi manh mối rồi. Đây là chuyện tốt, hắn cảm thấy là chuyện tốt. Bên kia, Hồng Khôn mấy người mặt thật xanh rồi. Này nếu là thật thành công, vậy làm phiền liền lớn hơn. Cũng may, Phong vẫn là động viên mọi người nói. Phá tám nguy hiểm không tính quá lớn. Sau khi phá nát cửa, đại đạo kỳ thực chính là mở ra tính. Tràn tán so sánh mở, hắn liền là ở cuối cùng xâm lấn. Trong thời gian ngắn cũng không tìm được xâm lấn phương hướng. Này vừa nói, mấy vị phá tám đúng là hơi hơi an tâm một hồi. Mà Phương Bình lại lần nữa vuốt cằm, thầm nói, kỳ thực ba đạo hư môn vị trí, đó là cố định. Nói như vậy, ta nếu là tìm tới ba đạo hư môn vị trí, có lẽ có thể trực tiếp nghĩ xâm lấn ai liền xâm lấn ai. Hư môn, ta cảm thấy ta có thể biết ở đâu. Đúng, hắn thật biết. Khí huyết chi môn hư môn hẳn là ở Vương Nhược Băng trong thế giới bản nguyên. Phần cuối của những đường ống kia chính là khí huyết chi môn hư môn. Cái khác tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nói như vậy, sau đó hắn kỳ thực có thể thông qua Vương Nhược Băng làm trung truyền, đi xâm lấn một ít người, tiêu diệt một ít người. Mọi người sắc mặt lại biến. Phương Bình nhìn bọn họ, cười nói, chư vị kỳ thực cũng có thể tìm xem nhìn. Tam tiêu chi môn, thêm vào năng lượng chi môn lời nói, hư môn hẳn là có bốn đạo. Ta hiện tại chỉ biết một cửa vị trí, còn có ba cửa không biết. Chư vị tìm xem ở nào. Kỳ thực cũng không có gì ghê gớm. Chính mình nắm giữ rõ ràng vị trí, cũng là chuyện tốt, không có chuyện làm. Có thể đi phía sau hư môn trộm điểm lực lượng sinh mệnh, lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết, mọi người không có gì để nói. Phương Bình lại cười nói, Lão Phong, cùng nhau nghiên cứu một hồi làm sao thay đổi kết cấu. Bản nguyên vách tường biến thành bản nguyên bom, ngươi thử xem, ta thử xem, hai người cùng làm việc, so với một người muốn dễ dàng. Đừng cảm thấy ngươi cải tạo phương pháp chính là tốt nhất. Có lẽ ta mới là cộng đồng tiến bộ mà. Có lẽ tỷ lệ trộn không giống, phát huy nổ tung uy lực cũng không giống. Điểm này ta tràn đầy lĩnh hội. Ta nhân loại nghiên cứu những quả bom kia, tương tự to nhỏ cái đầu, nổ tung uy lực nhưng là tuyệt nhiên không giống. Mạnh mẽ có thể so với nhỏ yếu nổ tung uy lực cường gấp trăm lần ngàn lần. Lê Chử mấy người càng thêm mặt đen rồi. Phương Bình tên khốn này, sau đó thật càng ngày càng khó quấn. Phong thằng ngu này, phong thiên chi pháp thật có thể như vậy phải không? Này vẫn tính phong thiên chi pháp sao? Ngươi ai không truyền, truyền cho Phương Bình, không biết xúc sinh này thích nhất nghiên cứu nổ tung sao? Từ lúc nhỏ yếu kỳ, một đường nổ đến hiện tại, nổ lại đây, mấy người đều là tâm mệt không được, nhưng cũng có chút an ủi. Cũng may chúng ta biết rồi, cũng may chúng ta ở đây, cũng may chúng ta sớm biết Phương Bình tên khốn này muốn làm gì. Lần sau Phương Bình xâm lấn bọn họ bản nguyên, không hai lời, không quan tâm kiểu gì, trả giá giá cả cao bao nhiêu. Nhất định phải đem hắn lập tức tiêu diệt, đánh đuổi, tuyệt không thể để cho hắn ở trong bản nguyên thế giới của mình chế tạo vụ nổ lớn. Phong lại là vẻ mặt sáng láng, lần này Phương Bình đề nghị cùng nhau nghiên cứu, hắn đúng là không từ chối, mở miệng nói, tốt, có thể trao đổi một ít cấu tạo phương án, thế nhưng ngươi đừng nghĩ dùng những phương án vô dụng kia lừa dối bản tòa. Bằng không, nhiều nhất cũng là một lần, không thể có lần thứ hai. Đó là đương nhiên, Phương Bình cười nói, còn có thể lại định một cái quy định. Nói thí dụ như ta nghiên cứu ra phương án, một vân bản nguyên khí có thể nổ ra 10 vân hiệu quả. Ngươi không đạt đến hiệu quả này trước, cũng đừng muốn cùng ta lại đổi. Trừ phi ngươi vượt qua ta, tỉ như đạt đến 20 lần nổ tung uy lực. ngươi có thể tiếp tục cùng ta giao lưu. Đã như thế, mọi người đều ở tiến bộ, mà không phải ta vẫn đi thỏa mãn ngươi, ngươi vẫn đến thỏa mãn ta. Như vậy làm sao? Phong Tương Đương hài lòng, cười nói, có thể, phong thiên chi thuật của ngươi có thể đừng loạn truyền. Phương pháp áp xúc này, ta nhìn người bình thường cũng nghiên cứu không ra. Cũng may ngươi phong thiên một mạch đều xong đời rồi. Không đúng, còn có một chút sơ võ giả biết. Phương Bình vuốt cằm nói, tùy tỉ đi, nổ liền nổ được rồi. Ta cảm thấy những tên này dù cho biết rồi, cũng nổ bất tử ta. Đúng là các ngươi, đừng với ở ngoài nói lung tung. Sơ võ giả tuy rằng không thể xâm lấn bản nguyên, có thể sơ võ thiên địa cũng có hiệu quả này. Ai tiết lộ đi ra ngoài, sơ võ giả nổ chết các ngươi. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Hồng Khôn mấy người mặt đều xanh rồi. Vậy thì nghiên cứu ra nổ chết cường giả đỉnh cấp chiến pháp rồi. Này tính là gì? Phong thiên chi thuật, muốn không cải danh tạc thiên chi thuật chứ? Phương Bình bỗng nhiên nói một câu. Mọi người lặng lẽ, Phong một mặt bi ai. Bản tọa nghiên cứu đạo thuật này, tuyệt không phải vì nổ người. Tam giới có thể làm chứng. 30.000 năm qua, chính mình chưa từng làm việc này. Vì sao một đến trong tay Phương Bình, lập tức liền biến vị rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục